Đệ nhất Lang Vương, chương 784, Luân Thành chấn động. Gocchuyenaudio.com. Tia sét màu đỏ giữa không trung trông có vẻ cực kỳ bể nghệ nhó, mang hơi thở của sự diệt vong, như thể tất cả mọi thứ đều phải tan biến dưới sức mạnh của nó. Mục tiêu của nó chính là Vô Kiệt đang rơi xuống tốc độ cực nhanh. Khi nó sắp đánh xuống thì một tảng đá đột nhiên xuất hiện, trực tiếp chặn trước mặt Vô Kiệt che chở. Lớp ngoài của tảng đá đã vỡ ra, ánh sáng màu lửa đỏ nhàn nhạt uốn lượn xung quanh. Vô Kiệt tái mặt, anh còn chưa kịp mở miệng, ầm ầm, cùng với tiếng vang cực lớn, sấm sét màu đỏ đã xuyên qua màn mây đánh xuống. Tốc độ cực nhanh, chỉ trong khoảnh khắc đã vọt tới ngay trước mặt Vô Kiệt, âm thanh của nó vang vọng giữa đất trời. Răng rác, nơi chân trời, dường như tầng mây đen đó đã bị tách thành hai nửa. Nhưng ngoài dự đoán của tất cả mọi người là tia sét không thể xuyên qua tảng đá đó. Tia sét đánh vào tảng đá chỉ tạo thành những đốm lửa nhỏ. Vô Kiệt nao nao, tảng đá này, không ổn rồi, nói được một nửa thì anh chợt nhận ra nguy hiểm, anh đang rơi xuống với tốc độ ngày một nhanh, nếu không nghĩ ra được cách nào đó thì một khi rơi xuống biển với tốc độ này chắc sẽ tan xương nát thịt. Nghĩ thế, Vô Kiệt dùng hết khí kình trong người, nhanh chóng ổn định cơ thể. Anh cúi đầu xuống nhìn, chỉ còn mấy trăm mét, bấy giờ thời gian để Vô Kiệt phản ứng không đủ nhiều. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, khi anh đang sốt ruột thì tảng đá vừa mới nhẹ nhàng ngăn cản tia sét đã rơi xuống dưới. Tốc độ nó còn nhanh hơn Vô Kiệt đang rơi xuống, nhanh hơn cả tốc độ của tia sét. Chỉ trong một hơi thở tảng đá đó đã rời khỏi trước ngực Vô Kiệt. 10 đạo lôi đình trong lôi võng nhanh chóng nắm bắt cơ hội, lập tức đánh xuống. Khi đó, dường như đã không còn kịp nữa. Khi đang suy nghĩ thì cả người Vô Kiệt chỉ còn cách mặt biển khoảng 10 mét. Khoảng cách đó chỉ cần liếc mắt một cái. Sau cái liếc mắt đó, sẽ là sống, hay là chết, thời gian, không gian, dường như đã dừng lại ngay khoảnh khắc đó. Trước mặt là sống, sau lưng là chết, Vô Kiệt không muốn chết, khí kình tăng vọt trong người nhanh chóng bung ta, hai thủ ấn ngưng tụ thành triền tự ấn quanh cơ thể anh để kéo lên trên. Cùng lúc đó, khi mặt anh sắp chạm vài mặt biển thì tảng đá trước ngực đột nhiên bắn ra luồng khí kình cực mạnh, giống như sức mạnh mà sấm sét ngưng kết lại, khiến mặt biển bị xé toạc thành một cái khe đủ để cơ thể Vô Kiệt lọt vào, khí kình cũng như một bàn tay to từ ngực bao trùm lấy cả người anh. Rầm, một tiếng, nổ, mặt biển, bọt nước bắn tung tóe lên cả trăm mét. Thế nhưng kèm theo những cột sóng dựng lên thì 10 tia sét cũng đánh xuống. Khoảnh khắc đó, Vô Kiệt đã biến mất ngay trước mặt biển. Sấm chớp giữa đất trời nhanh chóng trở lại yên tĩnh, biến mất trong tầng mây đen. Cũng vào lúc đó, tín hiệu máy bay phát ra cũng đã về tới đài quan sát ở sân bay Luân Thành. Tít tít tít, trên tầng cao nhất của đài quan sát sân bay Luân Thành, tiếng cảnh báo khẩn cấp đột nhiên vang lên. Tất cả mọi nhân viên cầm điện thoại trên đài quan sát đều trở nên nghiêm túc, ánh mắt họ cùng nhìn về phía tiếng chuông cảnh báo phát ra. Trên mặt là vẻ hoảng hốt, đó là vị trí của đường bay được điều động riêng dành cho máy bay tư nhân của nhân vật lớn. Tiếng cảnh báo vang lên từ nơi đó chỉ có thể nói lên một việc. Đó là bay tư nhân của một người quan trọng đã gặp sự cố chẳng lành. Tiêu rồi, gocchuyenaudio.com. Khoảnh khắc đó, bầu không khí bỗng trở nên vô cùng lo lắng, mọi người đều cảm thấy căng thẳng, chẳng mấy chốc một quản lý sân bay trong bộ tây trang đen đã vội vàng chạy tới, đi tới trước mặt Tiểu Lâu chịu trách nhiệm cho chuyến bay đó. Xảy ra chuyện gì thế? Giọng của quản lý SEO cực kỳ vội vã. Không, không ổn, Tiểu Lâu trở nên lắp bắp, nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thấy cô ta cứ lắp bắp mãi không nói, SEO càng vội vàng hơn. Một giây sau đó Tiểu Lâu đã mở to âm thanh của tin tức gửi về lên. Sau đó, giọng nói của cơ trưởng vang lên, đài quan sát 12.304 ở Luân Thành, đây là máy bay 4.520 của máy bay tư nhân thuộc về gia tộc Rothschild, xin hãy gửi đội cứu hộ đến tọa độ 657 hướng Tây Nam trên biển Lập Kiên để tiến hành cứu giúp. Khoang sau máy bay có bom, trước mắt đã nổ mạnh, cánh đã bị hỏng, hệ thống điều khiển của máy bay đã hỏng, quyết định cấp tốc hạ độ cao của máy bay xuống mức có thể nhảy dù xuống, các nhân viên bên trong đã tiến hành nhảy dù xuống qua cửa đặc biệt của máy bay, xin hãy nhanh chóng cử người tới tiến hành tìm kiếm và cứu hộ. Xin lặp lại một lần nữa, tọa độ 657 trên biển hướng Tây Nam Lập Kiên, tọa độ 657 trên biển hướng Tây Nam Lập Kiên. Nghe thấy xin trả lời, nghe thấy xin trả lời. Rầm, tin nhắn vừa vang lên thì tất cả mọi người lập tức hoảng hốt. Nổ, nổ mạnh, SEO trợn mắt há hốc miệng. Chuyện, sao lại có chuyện này xảy ra được? Tại sao máy bay riêng của gia tộc Rothschild lại có bom được? Người nào đặt tên đó đang muốn chết ư? Đó là gia tộc Rothschild. Nghe thấy đó là máy bay của gia tộc này, Seo cực kỳ hoảng hốt, người khác có thể không rõ chứ làm sao anh ta không biết về địa vị của gia tộc này trong thế giới ngầm này được. Nói hơi khó nghe thì chỉ cần một cú điện thoại của gia tộc Rothschild, muốn giết một người nào đó trên thế giới cũng không phải là chuyện gì quá khó. Bây giờ thậm chí còn có người dám đặt bom trên máy bay riêng của gia tộc này, nếu chuyện đó mà cũng làm không xong, không thể tìm ra hung thủ thì e là tất cả ban quản lý của sân bay này. Đều tiêu đời, tiêu rồi, Tiểu Lâu nuốt một ngụm nước bọt, bây giờ, phải làm sao bây giờ, còn có thể làm thêm được gì nữa, Seo trợn trừng mắt, còn nghệt mặt ra đó làm gì nữa. Lập tức thực hiện phương án khẩn cấp liên lạc với những bộ phận liên quan để cử máy bay trực thăng đến tọa độ đó tiến hành tìm kiếm cứu hộ đi. Lập tức sắp xếp nhân viên cứu hộ chuẩn bị lên máy bay hành động bất kỳ lúc nào. Hơn nữa, điều động mấy chục chiếc du thuyền ở Luân Thành ra tìm kiếm cho tôi, dù có phải dồn hết tất cả mọi lực lượng cũng phải làm cho tôi. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, chuyện này mà không làm xong thì tất cả các người. Cốt hết cho tôi, mọi người, đều hành động cho tôi, dừng hết tất cả các chuyến bay chuẩn bị cất cánh. Nhanh, rõ, lời vừa dứt tiếng chuông cảnh báo trong đài quan sát bắt đầu vang vọng trong lòng mỗi người, ai cũng đứng dậy hành động. Tất cả các chuyến bay chuẩn bị cất cánh đều bị hoãn. Nếu chẳng thể tìm thấy gì thì không cách nào ăn nói được. Tất cả, mọi người ở sân bay Luân Thành đều phải vì chiếc máy bay xảy ra sự cố này. Trả một cái giá đắt, cách chương.